Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4166, gặp lần đầu cốt tộc. Đi trước Lạc Thủy Trấn nhìn xem những này cốt tộc đến tột cùng có gì chỗ khác biệt. Sau đó tại làm dự định, nếu là bắt buộc, có thể tiến vào Bạch Cốt Đạo Tràng chỗ sâu nhìn xem. Lâm Bạch bay về phía Lạc Thủy Trấn mà đi, trong Bạch Cốt Đạo Tràng. Lấy Vô Nguyệt Thành vì Bạch Cốt Đạo Tràng khu vực biên giới. Càng đi về phía trước chính là cốt tộc tấp nập hoạt động khu vực. Mà tại cái kia bộ phận trong khu vực, cốt tộc thực lực liền càng phát ra cường hoành. Cốt tộc, hẳn là thuộc về quỷ tu nhất mạch. Cốt tộc cùng quỷ tu một dạng. Chỉ cần bọn hắn không muốn chết, cơ hồ người sở hữu vô hạn sinh mệnh. Một bên lao vùn vụt lấy, Lâm Bạch một bên tự hỏi cốt tộc mạnh yếu một chỗ. Ở trong Thiên Thần Mộ, Lâm Bạch đã từng cùng quỷ tu đã từng quen biết, cũng biết quỷ tu người sở hữu cơ hồ vĩnh sinh sinh mệnh. Bây giờ cái này cốt tộc cũng cùng quỷ tu không sai biệt lắm. Dựa theo căn nguyên tới nói, cái này cốt tộc cần phải còn tính là quỷ tu chi nhánh một trong. Rời đi Vô Nguyệt Thành hướng Lạc Thủy Trấn mà đi, càng đi về trước Lâm Bạch liền cảm giác được võ giả hoạt động dấu hiệu càng ít. Mà hoàn toàn tĩnh mịch tràn ngập giữa thiên địa, gây nên trận trận, lệnh Lâm Bạch đặc biệt khó chịu. Lâm Bạch không khỏi chậm dần tốc độ, thận trọng hướng về Lạc Thủy Trấn mà đi. Làm Lâm Bạch ngự thiên lướt qua một mảnh núi cao thời điểm, nguyên bản gió êm sóng lặng núi cao bên trong, bỗng nhiên có một đạo bạch quang từ trong rừng rậm bắn ra, thẳng đến Lâm Bạch phía sau lưng mà đi. Lâm Bạch lập tức quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh mà ra, quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện bắn về phía tới mình chính là năm cái dài một thước cốt tiễn, sắc bén phi phàm. Nếu là bị hắn đánh trúng, Lâm Bạch cảm giác liền xem như có ngũ hành đạo thể hộ thân, chỉ sợ đều sẽ lập tức thân chịu trọng thương. Bọn chuột nhắt phương nào? Lâm Bạch sắc mặt nén giận nhìn về phía dưới trong rừng. Cái kia năm cái cốt tiễn ở giữa không trung bay lên một vòng sau đó, không thể đánh trúng Lâm Bạch, tùy theo đảo ngược trở về, biến mất tại trong rừng rậm. Lâm Bạch mang theo cảnh giác, cẩn thận rơi vào trong rừng. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, đứng ở trong rừng, Lâm Bạch nghe thấy bên tai truyền đến một trận dẫm đạp mặt đất lá vàng tiếng xào xạc. Nghe thanh âm, người này hành động cực kỳ chậm chạp cứng ngắc, không hề giống võ giả như vậy cấp tốc. Lâm Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, quay đầu nhìn về phía sau một viên lão thụ sau đó. Nương theo lấy cứng ngắc tiếng bước chân truyền đến, từ cây kia sau đó đi tới một bộ cùng Lâm Bạch thân cao tương tự bạch cốt. Toàn thân không có bất kỳ cái gì huyết nhục, bạch cốt sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, giống như bảo ngọc đồng dạng tản ra trắng xóa sáng bóng. Cỗ này bạch cốt không có bất kỳ cái gì huyết nhục, không có bất kỳ cái gì ngũ quan, xương sườn phía dưới cũng không có ngũ tạng lục phủ. Lâm Bạch đều khó có thể tưởng tượng bọn hắn là như thế nào duy trì lên. Đây cũng là cốt tộc. Lâm Bạch trên con mắt bên dưới tảo động, từ đầu tới đuôi đánh giá vị này cốt tộc, nhất là nhìn về phía cốt tộc đầu lâu mi tâm chỗ cái kia một khối linh cốt. Khối kia linh cốt mặc dù cùng đầu lâu hoàn mỹ dung hợp, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy trong đó người sở hữu tinh thuần lực lượng ba động. Cốt tộc mi tâm phía trên linh cốt phun trào, linh lực khắp bạch cốt trên thân. Lập tức, Lâm Bạch trông thấy vị này cốt tộc tay phải năm cái bạch cốt ngón tay cùng nhau từ khớp xương bên trên rụng xuống, ở giữa không trung hóa thành năm cái vô kiên bất tồi cốt tiễn. Đột nhiên đánh úp về phía Lâm Bạch mà tới. Cùng lúc đó, vị này cốt tộc di chuyển bước chân, hành động tốc độ không nhớ tới vừa rồi như vậy cương vực, mà là bước đi như bay, phóng tới Lâm Bạch, năm cái cốt tiễn giết tới Lâm Bạch trước mặt, đâm thẳng Lâm Bạch đôi mắt, vị kia cốt tộc ở tại sau đó theo sát mà lên. Mất đi năm ngón tay bàn tay lập tức biến ảo, hóa thành một cái gai xương. Lâm Bạch nhìn thấy vị này cốt tộc trên người biến hóa rất nhỏ, lập tức kinh ngạc nói. Hắn tự hồ có thể thay đổi trên người mình xương cốt, giống như là luyện khí bình thường, đem xương cốt luyện chế thành các loại đối với mình có lợi thủ đoạn công kích. Lâm Bạch lách mình hiệu lệnh rút quân, đồng thời không có gấp đem vị này cốt tộc tru sát, mà là một bên quần nhau lấy, một bên khảo cứu vị này cốt tộc thủ đoạn. Xoát xoát xoát, năm cái cốt tiễn không thể đánh trúng Lâm Bạch, cái kia cốt tộc lặp lại, hai tay hóa thành gai xương cũng không có thể đánh trúng. Lâm Bạch một bên lách mình hiệu lệnh rút quân, vị kia cốt tộc càng đánh càng hăng, không ngừng biến hóa thế công, thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch tay không bắt lấy cốt tộc hai đầu cánh tay, như muốn chế ngự hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng vào lúc này, vị này cốt tộc trên ngực, tất cả xương sườn biến hóa, tụ hợp lại cùng nhau hóa thành một cái to lớn gai xương đâm về Lâm Bạch trên ngực mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch không thể không buông ra cốt tộc, chợt lách người hiệu lệnh rút quân 100 mét. Hắn có thể luyện chế trên người mình xương cốt, hóa thành thế công, mà lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thủ đoạn này quá mức quỷ dị đi. Bất quá nhìn vị này cốt tộc thực lực cũng không mạnh, ước chừng chỉ ở một kiếp đạo cảnh tà hữu. Lâm Bạch vận chuyển đạo thần ấn, thể nội lực lượng nước cuồn cuộn, cách không đánh ra một quyền. Lực lượng hùng hậu lập tức đem cái này bạch cốt chấn thành mảnh vỡ. Bạch cốt hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất, nhưng lại không có chấn vỡ đầu của hắn cùng linh cốt. Vẻn vẹn tại trong nháy mắt, tản mát đầy đất bạch cốt bay lên, lại lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ thành một bộ bạch cốt. Quả nhiên, chỉ cần không lấy xuống hắn linh cốt, hắn cơ hồ chính là vĩnh sinh bất tử. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cốt tộc gây dựng lại, tiếp tục xông về phía mình, xem như làm rõ ràng đi. Vậy liền đi thử một chút như thế nào diệt sát hắn đi. Lâm Bạch vận chuyển lực lượng, dự định đánh giết cốt tộc, mà đúng lúc này, nơi xa một chi mũi tên sắt phá không đánh tới, tinh chuẩn đánh trúng cái này cốt tộc mi tâm phía trên linh cốt. Bành, chấm ngoặc kép, mũi tên sắt đánh trúng linh cốt, vị này cốt tộc lập tức hóa thành một đống cho tàn, biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thầm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía rừng rậm bên ngoài, nghe thấy có võ giả đi tới. Ngọc Châu, đều nói qua rồi, cái kia cốt tộc mi tâm phía trên linh cốt mới là đáng giá nhất. Ngươi mặc dù giết cốt tộc, nhưng linh cốt cũng bị ngươi đánh nát, còn không bằng không giết. Ai nha, Đường ca, ta cứu người sốt ruột nha. Ta nếu là lại không ra tay, tiểu tử kia nhất định phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy thanh âm, có 5 vị võ giả sánh vai đi ra trong rừng, đi vào Lâm Bạch trước mặt. Cái này 5 vị võ giả, 2 nữ 3 nam, cầm đầu chính là một vị thanh niên tuấn kiệt, cùng ở bên cạnh hắn còn có một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Tay cầm một tấm hàn thiết bảo cung, vừa rồi mũi tên kia hẳn là từ đây nữ trong tay bắn ra. Nhìn thấy là võ giả, Lâm Bạch âm thầm thu hồi lực lượng. Cái kia trong 5 người, cầm đầu thanh niên nam tử ôm quyền đi tới. Tại hạ Nhạc Châu Minh Tần Ngọc Hằng, sư đệ. Ngươi không sao chứ? Lâm Bạch lấy lại tinh thần, đắng chát ôm quyền cười nói. Đa tạ Tần sư huynh xuất thủ tương trợ. Sư đệ mới tới bạch cốt đạo tràng, còn chưa làm rõ ràng cốt tộc mạnh yếu, suýt nữa mắc lừa. Vị kia tay cầm bảo cung thiếu nữ vặn vẹo uốn éo cái mũi, dương dương đắc ý nói. Vậy còn không mau cảm tạ một phen ân nhân cứu mạng của ngươi. Thế nhưng là cô nãi nãi cách ngàn mét khoảng cách, phá không một tiễn, cứu được cái mạng nhỏ của ngươi nha. Tần Ngọc Hằng im lặng lắc đầu. Vị này là ta gia tộc Đường muội, tên là Tần Ngọc Châu. Đa tạ Tần cô nương xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch cười nói cảm tạ. Hắc hắc, không cần phải khách khí. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là chúng ta võ giả an phận. Tần Ngọc Châu cười ngây ngô một tiếng. Nghĩa Bạc Vân Thiên nói. Bất quá, không phải ta nói ngươi, một cái chuẩn đạo cảnh võ giả đến bạch cốt đạo tràng làm cái gì? Coi như muốn tới, làm sao một người nha? Cái này nhiều nguy hiểm a. Hết chương.